Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1257, quân tâm đại loạn. Góc truyện audio.com, chính phái trận doanh người không có nghe được Hoa Cửu Trọng cùng Trình Nhất Hổ ở giữa đối thoại, đây cũng không phải nói bọn hắn tính lực không mạnh, mà là bởi vì bọn hắn giờ phút này còn ở vào Phạm Tăng Huy bị Vân Mộ Sơn oanh sát đến cặn bã trong rung động. Đây chính là Phạm Tăng Huy A, Kim Cương Môn trưởng môn Phạm Tăng Huy A, Phạm Tăng Huy thành danh nhiều năm, bước vào truyền thuyết cấp đỉnh phong cũng có thời gian 5, 6 năm, tuyệt đối là trấn áp một vực tồn tại. Ở đây một đám đại lão bên trong, ngoại trừ Vân Thủy Giao cùng Phùng Quảng Chí hai người dám nói ổn đè Phạm Tăng Huy một đầu bên ngoài, mặt khác đại lão không một cái dám nói mình có thể chắc thắng Phạm Tăng Huy. Chỉ có như vậy một cường giả, lại bị Vân Mộ Sơn một kiếm chém thành mảnh vỡ. Vân Mộ Sơn vì sao lại mạnh như vậy? Cái kia Thanh Mộ Sơn kiếm hắn lại là từ chỗ nào làm được, vì sao nó có thể cùng Lý Gia Trảm Thiên Thu, Triệu Gia Thanh Linh kiếm cùng so sánh. Cái thứ nhất bị cử đi chàng Vân Mộ Sơn đều mạnh như vậy, vậy kế tiếp bốn người lại biết mạnh đến mức nào? Bọn hắn có thể hay không cũng có được giống Mộ Sơn kiếm mạnh như nhau lực linh khí cấp thần binh? Vân Mộ Sơn một kiếm này, chém dụng không chỉ là Phạm Tăng Huy tính mệnh còn có chính phái trận doanh tất thắng tín nhiệm. Ta đột nhiên cảm thấy... Đáp ứng cùng Ma Tông 5v5 quyết đấu hoàn toàn chính là một sai lầm. Nói lời này là một cái tiểu môn phái trưởng môn nhân. Ba ngày trước tại Tam Diệp Trang Viên, hắn từ vừa mới bắt đầu chính là ủng hộ cùng Ma Tông 5v5 quyết đấu người chi một có thể không tạo thành quá lớn. Thương vong giải quyết hết Ma Tông còn có so đây càng tốt biện pháp sao? Chỉ là hiện tại hắn mới phát hiện mình giống như không để ý đến một vấn đề, đó chính là. Nếu như tại trong quyết đấu bại bởi Ma Tông làm sao bây giờ? Giống như từ vừa mới bắt đầu thì không ai cảm thấy chính phái sẽ thua bởi Ma Tông, Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Chí cũng tốt, Phạm Tăng Huy, Liễu Diệp cũng được, thậm chí đem thất đại gia tộc gia chủ đều tính đi vào, cũng không một người cảm thấy chính phái sẽ thua bởi Ma Tông. Đây là một loại tự tin, cũng là một sự coi thường. Ma Tông rốt cuộc có quá nhiều năm không có xuất thế, từ hơn trăm năm trước lưu truyền tới nay liên quan tới Ma Tông truyền thuyết cũng dần dần bị người quên lãng. Mặc dù Ma Tông bày ra mấy đại tông môn, gia tộc bên trong. Loạn, nhưng đây là đầu cơ trục lợi chi pháp ngược lại. Càng thêm nói rõ Ma Tông không có ngay mặt đánh bại chính phái năng lực. Nếu là một cục phân thắng thua có lẽ còn sẽ có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, nhưng Ma Tông hết lần này tới lần khác muốn tới cây 5 cục 3 thắng, có Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Chí, Phạm Tăng Huy, Liễu Diệp bốn vị này đại lão tại, Ma Tông tuyệt đối không thể thắng được ba chàng. Đây chính là vì cái gì đại gia cảm thấy Lâm Hoan trúng tuyển 5 tên xuất chiến nhân viên có chút không đáng tin cậy, lại như cũ đồng ý hắn trúng tuyển nguyên nhân. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi chính phái đám người đoán trước. Cái này mẹ nó mới ván đầu tiên thì thua hay là xuất chiến trong 5 người thực lực có thể xếp trước 3 Phạm Tăng Huy. Sau đó còn thế nào đánh, người trưởng môn này người lập tức đưa tới những người khác phụ hỏa. Đúng vậy a, liên Phạm trưởng môn đều thua, vạn nhất đằng sau lại thua hai ván, chúng ta chẳng phải là muốn hướng Ma Tông cúi đầu xưng thần. Đối diện Vân Mộ Sơn đều mạnh như vậy, Trình Nhất Hổ lại nên mạnh đến cái tình trạng gì? Còn có cái kia Vương Thiên, nhìn bề ngoài là cái trêu chọc bức, ai biết hắn có phải hay không cố ý giả vờ để chúng ta phớt lờ. Còn có Hoa Cửu Trọng, xem Vân Mộ Sơn, Trình Nhất Hổ đối với hắn như thế cung kính, thực lực của hắn khẳng định nghiền ép hai người. Không chỉ trường này phổ thông đệ tử trường môn lòng tin dao động, thì Liên Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Chí các loại đại lão trong lòng cũng đánh lên cổ. Phạm Tăng Huy thực lực đến cùng làm sao bọn hắn là lại quá là rõ ràng, hiện tại Phạm Tăng Huy bị Vân Mộ Sơn một kiếm chém chết, bọn hắn có thể nào không hề e sợ. Sợ hãi đồng thời các vị đại, lão trong lòng còn có mấy phần buồn bã cảm giác tất cả mọi người là nhiều năm quen biết đã lâu trơ mắt nhìn hắn bị người một kiếm chảm hài cốt không còn, trong lòng khó chịu cũng là khẳng định. Kim Cương Môn người càng là khóc giống thất thanh đứng lên, không ngừng có người chửi rủa lấy muốn giết Vân Mộ Sơn thay trưởng môn báo thù. Lâm Hoan chú ý tới đám người tâm tính lên biến hóa, lập tức thì nhíu mày, trận này thua thật sự là quá đả kích sĩ khí. Thì liên hắn đều không nghĩ tới Phạm Tăng Huy thất bại, mà lại là thua như vậy dứt khoát, nhưng hắn biết không thể tùy ý loại tâm tình này tiếp tục lan tràn xuống, mình nhất định muốn làm điểm cái gì mới có thể. Nghĩ tới ở đây, Lâm Hoan vận khởi chân khí trầm giọng nói ra, Vân Mộ Sơn, nửa năm không thấy thực lực của ngươi ngược lại là tiến rất xa a. Vân Mộ Sơn vừa muốn hướng về Ma Tông trận doanh đi, nghe được Lâm Hoan sau lập tức xoay người lại cười nói, ta nghe Vương Thiên Sư Huynh nói ngươi thực lực cũng có rất lớn tiến bộ, không bằng đến luận bàn một cái. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại cười lạnh nói, ngươi đã cùng người đấu thắng một trận, ta hiện tại xuống coi như chiến thắng ngươi, chẳng phải cũng là thắng không anh hùng. Hừ, ta xem ngươi là nghĩ nhiều. Vân Mộ Sơn cười lạnh một tiếng, tiếp lấy quay người ôm quyền Sông Hoa Cửu Trọng dò hỏi, tông chủ, nếu như trận tiếp theo là Lâm Hoan xuất chiến, đệ tử muốn tiếp tục xuất chiến, mời tông chủ cho ta cơ hội này. Hoa Cửu Trọng đầu lông mày nhíu lại, trên mặt hiện ra một tia cười quái dị, a cái này. Chỉ sợ người ta sẽ không đồng ý a. Đúng lúc này, Trình Nhất Hổ đột nhiên nói ra, tông chủ, xin đem cùng Lâm Hoan giao chiến cơ hội. Lưu cho ta, chấm, Hổ Bảng tranh đoạt chiến trong trận chung kết bại bởi Lâm Hoan sự cho Trình Nhất Hổ lưu lại rất lớn bóng ma tâm lý, hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn lại cùng Lâm Hoan tranh tài một trận, đánh bại hắn, đánh tan tâm ma. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, Trình Nhất Hổ lại có thể nào dễ dàng tha thứ Vân Mộ Sơn đem nó cướp đi. Trình sư đệ, ngươi làm như vậy có chút không đàng hoàng a. Lâm Hoan đã sớm là bị ta đặt trước con mồi, ngươi có tư cách gì cùng ta đoạt. Vân Mộ Sơn không cam lòng yếu thế đáp lại nói. Trình Nhất Hổ cười nhạo một tiếng nói ra, Vân sư đệ, Hổ Bảng tranh đoạt chiến trong ngươi thế nhưng là bại bởi ta, không phải Lâm Hoan, muốn báo thù cứ tới cùng ta quyết đấu a, thế nào, ngươi là không dám tới tìm ta, sở dĩ muốn dùng đánh bại Lâm Hoan phương thức chứng minh ngươi so với ta mạnh hơn. Nằm mơ, Hoa, Cửu Trọng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nghe hai người ở đây cãi lộn, nhưng không có bất luận cái gì muốn mở miệng ngăn cản ý tứ. Hoa tông chủ, ngươi hai tên đệ tử giống như không quá tôn trọng ngươi a, có muốn hay không ta ra tay giúp ngươi giáo huấn bọn hắn. Lâm Hoan hai mắt nhắm lại, ngữ khí lãnh túc nói. Bị Vân Mộ Sơn, Trình Nhất Hổ như thế xem thường, coi như Lâm Hoan lại không cái gọi là cũng có chút thực sự tức giận. Hoa Cửu Trọng đầu lông mày nhíu lại, ngữ khí ngoạn vị đạo, ta hai vị này đệ tử tính tình là hơi bị lớn, nếu là Lâm Minh Chủ có hứng thú không ngại xuất thủ thử một lần a. Lâm Hoan nhướng mày, trầm mặc không nói. Kỳ thật lại đến Vân Vũ Cốc phía trước, Lâm Hoan cũng đã nghĩ ra một cái tuyệt diệu kế sách, hắn có thời gian đảo lưu bao con nhộng nơi tay, tại bài binh bố trận lên cho phép phạm sai. Lầm, hiện tại hắn cân nhắc vấn đề là, hoặc là đâm lao phải theo lao, lại phái một người đi ra thử một chút ma tông bên kia thực lực, hoặc là liền trực tiếp vận dụng thời gian đảo lưu bao con nhộng tự mình ra tay đem Vân Mộ Sơn tiêu diệt để trấn sĩ khí. Ngay tại Lâm Hoan trầm tư thời khắc, Phùng Quảng Trí đứng ra nói ra, Lâm Minh Chủ trận tiếp theo ta ra trên A, Lâm Hoan trong lòng khẽ nhúc nhích, xoay đầu lại quét mắt các vị đại lão nhìn một cái, sau một lúc lâu nói ra, Vân Minh Chủ, ngươi cảm thấy kết cục ai xuất chiến phù hợp. Vân Thủy Giao đôi mi thanh tú nhíu chặt trầm tư sau một lúc lâu nói ra, trận tiếp theo nhất định muốn thắng, nếu không liền biết quân tâm đại loạn, không bằng liền từ ta ra chiến A, ta mới CV chuyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ mọi người đánh giá 9-10 điểm dùng, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tả, một đời bất diệt quân chủ trọng sinh sống lại, đạp lên đầu thiên tài mà đăng đỉnh chúa tể. Cách chương.